Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Tần Hàm Nghịch Thiên, tác giả, Phượng Si cuối cùng, này 360 cái huyệt đạo chung lại lần nữa ngưng kết thành huyền đan một đám mà gia tăng, cuối cùng đạt tới cùng phía trước huyệt đạo tu vi cảnh giới tương đồng lúc sau, lúc này mới đình chỉ tu luyện, nói cách khác. Ấn đan điền người tu luyện tu vi cảnh giới tới tính. Tần cung tổng thể tu luyện cảnh giới cũng không có tăng lên nhiều ít. Chỉ có vài đoạn bộ dáng. Cần phải tính lên nói. Tần cung hiện giờ lại có được 36-10 huyệt đạo năng lượng tới cùng hắn tiêu xài. Đây mới là tần cung cười khổ nguyên nhân. Nếu không, nếu hắn chỉ là một cái đan điền người tu luyện nói. Này rộng lượng huyền khí năng lượng. Đủ khả năng làm hắn một bước lên trời, đạt tới lão cho cốt cấp đại năng tu vi cảnh giới. Đương nhiên, tu luyện cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Nếu hắn chỉ là một cái đan điền người tu luyện nói, cũng căn bản không có biện pháp hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Mà ở tu vi tăng lên tới trình độ nhất định lúc sau, thân thể cũng liền vô pháp lại hấp dẫn càng nhiều năng lượng. Liền ngươi Tần Âm, Tần Hàm cùng Yến Vũ như vậy, đương tu luyện đến trình độ nhất định lúc sau, liền tính nơi này huyền khí lại quá nghịch thiên, cũng lại vô pháp tăng lên nửa điểm tu vi cảnh giới. Bất quá, ở hắn hoàn thành 360 cái huyệt đạo khai phá cùng tu luyện, đạt tới tu vi cảnh giới cân bằng, tu vi khó tiến thêm nữa lúc sau, hắn lại lần nữa đoạt lấy rộng lượng thần bí năng lượng. Này đó năng lượng đoạt lấy. Đối với tần cung chỗ tốt là vô pháp tưởng tượng. Này trong đó huyền bí chỉ có tần cung chính mình rõ ràng. Thương khung đại lục công pháp cùng chiến kỹ là tương phụ tương trình. Mỗi khi công pháp tu luyện cảnh giới sở hữu tăng lên khi. Đều sẽ cùng với một cái tân chiến kỹ xuất hiện. Tần cung lần này bế quan thời gian rất dài. Lấy tu luyện là chủ. Tuy rằng tu vi cảnh giới tăng lên không phải rất nhiều. Nhưng huyền thiên biến công pháp trung tương đối ứng tân chiến kỹ cũng đi theo xuất hiện. Bởi vậy, đang chờ đợi Tần Anh trong khoảng thời gian này. Tần cung liền một mình bắt đầu tu luyện chiến kỹ. Đương đối tân chiến kỹ sở hữu lĩnh ngộ là lúc. Tần cung vẫn như cũ lấy Tần Hàm vì bồi luyện. Hai người tiến hành chiến đấu. Này hai là hai nàng lần đầu tiên nhìn đến Tần Hàm ra tay. Lúc đầu, các nàng căn bản không đem Tần Hàm xem ở trong mắt. Lấy hai nàng kiêu ngạo, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến một cái tuổi so với bọn hắn còn nhỏ ngốc tử có thể cùng tần cung. Đứng ở cùng trên vạch xuất phát, kết quả, hai người này vừa động thượng thủ. Hai nàng nội tâm kiêu ngạo lại lần nữa bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ. Phải biết rằng, tần cung ở trường Bạch Sơn Thiên Trì phong thần chiến trung đoạt được đến chí tôn vương danh hiệu. Chính là danh xứng với thật. Phóng nhãn thanh niên một thế hệ, rất khó tìm đến kháng tay. Nhưng ở hai người trong chiến đấu, tần cung thế nhưng yêu cầu toàn lực ra tay, mà lại xem tần hàm thế nhưng thành thạo. Chiến lực cùng tu vi thế nhưng hoàn toàn đè ép tần cung một đầu. Tần hàm có như vậy chiến lực, cũng đồng dạng xa xa mà vượt qua tần cung ngoài ý liệu. Phải biết rằng, tần cung một lần tiếp theo một lần từng có nhiều ít kỳ ngộ. Tuy rằng tần cung năm ấy 20 tuổi, nhưng nếu đem này đó kỳ ngộ thêm ở bên nhau nói. Hắn tu luyện thời gian nhưng thực sự không ngừng, tính lên tuyệt đối vượt qua hơn 1.000 năm. Đương nhiên, tần cung lần đầu tiên bị thủ mạc lão chôn sống 20 thâm niên. Hắn không có tu luyện, chỉ có tâm cảnh được đến thăng hóa, không tính ở tu luyện thời gian trong vòng. Mà ở trường Bạch Sơn gặp được Tát Mãn cũng chính là tần âm mẫu thân là lúc. Hắn ở hỗn độn thần khí hồ lô chung ngây người ước chừng có hơn 1.000 năm thời gian. Nhưng kia hơn 1.000 năm, tần cung cũng chỉ là ở sắm vai thượng cổ trận pháp. Đồng dạng không có tu luyện. Như vậy tính lên, tần cung tuy rằng thực tế tu luyện thời gian không có tăng trưởng nhiều ít. Nhưng rốt cuộc hắn tâm cảnh ở nơi đó bãi đâu. Một cái có được hơn 1.000 năm tâm cảnh người, đủ khả năng xưng được với lão cho cốt cấp tồn tại đi. Có như vậy tâm cảnh lúc sau, hắn tu vi mới có thể xuôi gió xuôi nước, thẳng tiến không lùi, này cũng coi như là kỳ ngộ không ngừng. Nhưng Lâm Khờ đâu? Hắn hiện giờ mới 18 tuổi, vẫn luôn sinh hoạt ở mọi người tầm nhìn bên trong, cũng không có gì kỳ ngộ. Chính là hắn tu vi lại ở lấy quang tốc độ ở tăng lên. Vô luận Tần Cung tu vi tăng lên nhiều ít, hắn tu vi đều có thể vững vàng mà áp Tần Cung một đầu. Này cơ hồ là vô pháp lệnh người tưởng tượng sự tình. Bất quá, nhìn đến Tần Hàm như thế nghịch thiên, hoàn toàn áp chế chính mình một đầu, Tần Cung không gánh không có đố ghét chi tâm. Tương phản hắn thiệt tình mà vì Tần Hàm cao hứng. Đối thủ khó cầu, có Tần Cung như vậy một cái bồi luyện, Tần Cung cũng sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Bởi vậy, khu vực này nội liền trở thành hai người chiến trường. Hai người cơ hồ là không biết ngày đêm mà đánh nhau. Tuy rằng Tần Hàm chiến lực cùng tu vi mạnh hơn Tần Cung không ít. Lúc đầu, Tần Cung một lần lại một lần mà bị Tần Hàm oanh bay ra đi. Nhưng Tần Cung lại tử chiến không lùi. Cứ như vậy, đương hai người chiến đấu vượt qua một ngày thời gian sau, Tần Cung ưu thế liền hoàn toàn thể hiện ra tới. Hắn liền giống như một cái vĩnh động cơ giống nhau. Công pháp phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không bị tiêu hao không còn giống nhau. Bởi vậy, đương hai người chiến đấu đến một ngày nửa lúc sau, Tần Hàm cũng chỉ dư lại bị ngược đãi phân. Bởi vì hắn chiến lực cùng tu vi tuy rằng cường, nhưng đối mặt Tần Cung khi, hắn cũng muốn toàn lực ra tay. Như vậy công lực tiêu hao liền quá lớn. Tuy rằng nơi này huyền khí nồng đậm tới rồi một cái đáng sợ trình độ, nhưng Tần Hàm công pháp cùng chiến kỹ uy lực đại, công lực tiêu hao cũng liền đại. Công pháp từ ngoại giới hấp thu tiến trong cơ thể huyền khí, căn bản vô pháp cùng công pháp tiêu hao ngang hàng. Tần Cung là cái chiến đấu cuồng nhân. Đương Tần Hàm công lực tiêu hao không còn, đi một bên khôi phục công lực là lúc, Tần Cung liền mời Tần Âm cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Tần Âm tu vi tuyệt đối cao hơn Tần Cung. Hơn nữa công pháp cũng là không thế gia thần cực cao cấp công pháp. Cứ như vậy, bắt đầu đánh nhau thời điểm, Tần Âm còn có thể chiếm cứ thượng phong. Có thể tưởng tượng đem Tần Cung đánh bại còn vô pháp làm được. Mà khi hai người đồng dạng chiến đấu đến một ngày lúc sau, Tần Âm công pháp cũng sẽ tiêu hao đến từng tí không dư thừa. Không thể không đi khôi phục công lực. Mà lúc này, Tần Cung liền sẽ đem ánh mắt miêu hướng Yến Vũ. Siêu sơ thời điểm, Yến Vũ trong lòng còn thực không phục. Nhưng cùng Tần Cung một giao thượng thủ sau, Yến Vũ liền cảm giác được hai người chi gian thật lớn chênh lệch. Tần Âm lúc trước xưng Tần Cung là cái quái vật. Kết quả thật sự bất hạnh bị nàng ngôn trúng. Tần Cung cứ như vậy liên tục không gián đoạn mà cùng ba người đánh nhau gần một tháng đều không cần nghỉ ngơi. Dần dần, Tần Âm cùng Lâm Khờ đều đã không còn là Tần Cung đối thủ. Lúc này, Tần Cung liền phải cầu lấy một trận chiến nghị, làm cho bọn họ chung một người mang theo Yến Vũ cùng hắn chiến đấu. Cứ như vậy, Tần Cung toàn thân áp lực tăng đại, lấy một địch nhị hoàn toàn ở vào hạ phong, không ngừng bị ngược. Nhưng ba tháng lúc sau, Tần Cung thế nhưng có thể lấy bản thân chi lực chiến ba người mà bất bại. Tần Cung như vậy tiến bộ tốc độ rất lớn đả kích ba người. Vì thế các nàng cũng khởi xướng tàn nhẫn cùng mất mạng mà cùng Tần Cung chém giết. Liền giống như có kẻ thù truyền kiếp giống nhau. Cứ như vậy, bốn người sức chiến đấu ở thành lần mà tăng trưởng, lẫn nhau đều trở thành đối phương tốt nhất bồi luyện. Nếu nói một người có thể liên tục chiến đấu vượt qua ba tháng, chỉ sợ như vậy tồn tại chỉ có thể dùng thần tới hình dung. Mà Tần Cung chính là như vậy thần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.